Vi Hiên chật vật tiếp được, vội vàng hỏi. Cậu thì sao? Anh ta bĩu môi, tôi cũng không sợ chết. Vi Hiên nhíu mày kéo lấy cánh tay của anh ta, sau đó lại đưa nón bảo hiểm cho anh ta. Tập Lăng Vũ cúi đầu nhìn cô ấy, ánh mắt lập tức lóe lên, cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu của cô, sau khi cài vào rồi lại dùng tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu của cô. Yên tâm đi, chỉ cần cô ở đây, tôi nhất định sẽ không để mình xảy ra chuyện. Anh ta quay người lại khởi động xe gắn máy, sau khi khởi động xong, xe cũng rung động theo tiếng vang ầm ầm của nó. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Vi Hiên đập không theo quy tắc, ngồi ở phía sau lưng của anh ta, ôm lấy eo của anh ta, trong khoảnh khắc đó xe gắn máy liền hòa vào với dòng xe. Đón lấy gió, cô ấy run lẩy bẩy, hai tay không tự chủ mà cuộn chặt lại hơn. Anh ta liếc mắt nhìn, khóe môi lơ đãng câu lên. Anh ta hô to, Phạm Vi Hiên, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu ngốc hơn cô. Vi Hiên đội mũ bảo hiểm nên nghe không rõ, phí sức hỏi lại. Cậu nói cái gì vậy? Tôi nói, cô là người phụ nữ ngu ngốc. Cái gì? Tôi nói cô cũng chỉ có thể làm người phụ nữ ngu ngốc của một mình tôi. Cậu nói cái gì chứ? Tôi nghe không được. Tôi nói, Phạm Vi Hiên, cô cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của Tập Lăng Vũ tôi. Gió quá lớn, tôi nghe không rõ, anh ta làm càn cười to. Xe gắn máy chở hai người bọn họ như phi nước đại trong dòng xe cộ, đem một lời thề thốt của anh ta đánh tan vào trong gió. Ngày hôm đó gió rất to, đó chính là ký ức duy nhất của cô ấy. Trên chiếc giường đôi rộng rãi thoải mái dễ chịu, Vi Hiên nằm co ro giống như con tôm, trong ngực anh ôm chặt chăn. Vị trí ở hai bên người đột nhiên lún xuống, hơi thở của một người đàn ông trưởng thành dần dần dày đặc. Vi Hiên mở mắt ra quay đầu lại, lập tức mắt của cô liền đối diện với cặp mắt màu đen đang cười. Cô giật mình, Lăng Vũ, hai tay của Tập Lăng Vũ đặt ở hai bên, thân thể đè thấp xuống, hai gò má rất gần với mặt của cô. Khóe miệng xuất hiện một nụ cười xấu xa, lúc nào cũng không ngừng mê hoặc ánh mắt của cô. Cách chương.